Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 767, nhớ rõ. Đinh linh linh tương đương trên bàn công tác điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thanh thúy tiếng chuông tải an tĩnh trong văn phòng có chút chói tai. Đang tải vùi đầu ghi báo cáo giản hoành phản xạ có điều kiện địa đưa tay cầm điện thoại lên. Không chút nghĩ ngợi nói, xin chào, huyện phủ xử lý, sau một khắc, thanh âm hắn trở nên cung kính. Ta là Giản Hoành, Trương huyện trưởng, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Nghe được, Trương huyện trưởng, ba chữ, cùng trong phòng làm việc người tất cả đều vánh tai. Tây Hà huyện chánh phủ tổng cộng có nghiêm tài công bậc 3-4 vị huyện trưởng. Họ Trương chỉ có một vị. Đó chính là huyện lớn trưởng Trương Bảo Tuyền. Năm trước cuối năm nhảy dù đến Tây Hà, nghe nói tại trong tỉnh có chỗ dựa, cho nên chủ trì công tác đến nay, liền huyện quan lớn cũng phải làm cho thượng 3 phần. Chỉ nghe Giản Hoành nói, hảo, ta lập tức tới ngay. Nói xong hắn để điện thoại xuống, chảo trên bàn văn bản tài liệu đứng dậy vội vàng địa rời phòng làm việc. Giản Hoành chân trước vừa đi, chân sau văn phòng các đồng nghiệp liền nghị luận lên. Các ngươi biết không, ta nghe nói Tiểu Dên khả năng muốn đương huyện trưởng thư ký. Thật giả a? 89 phần 10 là thật. Ngươi xem Trương huyện trưởng đa trọng xem Tiểu Dên a, trực tiếp gọi điện thoại để cho hắn đi qua. Đoán chừng qua mấy ngày chúng ta muốn gọi hắn Dên thư ký, hắn là vận khí tốt a. Chấm ngoặc kép, chạy ra văn phòng Giản Hoành đương nhiên nghe không được những cái này nghị luận. Bất quá nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Lấy tốc độ nhanh nhất đi đến huyện trưởng văn phòng. Gõ mở cửa, huyện trưởng Trương Bảo Tuyền đang theo một người trung niên nam tử đối diện mà nói. Giản Hoành nhận ra đối phương chính là huyện giáo dục cục trưởng Lỗ Khang Thành. Vội vàng hô, Trương huyện trưởng, Lỗ cục trưởng. Tiểu Dên, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Tuyền cười nói, lão Lỗ, vị này chính là huyện phủ xử lý Giản Hoành, nguyên lai tại cục công thương, vừa mới điều qua, hắn cùng La Khải là trường cấp 3 đồng học. A hát, chấm ngoặc kép, Lỗ Khang Thành bừng tỉnh, biết, Tiểu Dên không sai, hắn thật sự là biết Giản Hoành, trước kia Giản Hoành chỉ là cục công thương trong tiểu khoa trường. Hắn không là cái gì quan nhị đại, bằng cấp cũng chỉ có trường đại học, lăn lộn đến vị trí này vẫn là ở nhà sử dụng ra toàn bộ khí lực kết quả. Trên cơ bản không có tăng lên nữa khả năng, nhưng mà làm cho người ta mở rộng tầm mắt thời điểm. Vị này nguyên bản không có tiếng tăm gì mập mạp bỗng nhiên trở thành Trương huyện trưởng trước mặt. Người tâm phúc, từ cục công thương trực tiếp điều đến huyện phủ xử lý. Mặc dù chỉ là cái khoa viên, lại là tiến nhập mặt khác một cái mới thiên địa, Lỗ Khang Thành rất rõ ràng nguyên nhân trong đó, bởi vì Giản Hoành đôi đều là La Khải đồng học, hơn nữa cùng La Khải quan hệ rất tốt, La Khải tỷ tỷ cùng tỷ phu tại trong huyện mang lắp đặt thiết bị công ty, đều là Giản Hoành hỗ trợ đăng ký kéo sinh ý. La Khải quê quán xây dựng phòng tân hôn, cũng là hắn thu xếp mua sắm tài liệu cái gì, chính là cái tầng quan hệ này, để cho Giản Hoành đạt được Trương Bảo Tuyền yêu ái, mà La Khải thế nhưng là Tây Hà huyện số 1 đại danh người. Cũng là Tây Hà huyện một trương nổi tiếng sáng trưng danh thiếp. Tây Hà người chạy tới bên ngoài cùng người khác nói lập nghiệp hương. Nói là La Khải quê quán, kia cũng có thể làm cho người ta cao liếc mắt nhìn. Trọng yếu nhất là La Khải nổi danh về sau không có quên hồi báo quê quán. Hắn quyên tư tu kiến thị trấn đến La Gia thôn Tân Đường. Lại hướng Tây Sông huyện quyên giúp 1.500 vạn dùng để trợ giúp nghèo khó đệ tử. Hôm nay Tây Hà huyện chánh phủ tại trong huyện học cử hành quyên tặng nghi thức. Nghe nói La Khải đem đích thân tới hiện trường. Trương Bảo Tuyền đem Giản Hoành kêu đến ý đồ liền vô cùng rõ ràng. Quả nhiên Trương Bảo Tuyền nhìn xem đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cùng lúc xuất phát à, tiểu Gen, chấm ngoặc kép, hắn đối với Giản Hoành nói, hôm nay ngươi liền theo ta, nói qua, hắn cầm qua trên bàn cặp công văn đưa cho Giản Hoành. Người sau vội vàng tiếp nhận, hảo huyện trưởng, Lỗ Khang cố tình tuyết rơi vừa sáng, đây là Trương Bảo Tuyền phải thay đổi thư ký tiết tấu. Vốn làm việc như vậy là chuyện phải làm là do thư ký để hoàn thành. Nhưng hôm nay Trương Bảo Tuyền thư ký không thấy bóng dáng. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Giản Hoành có thể hay không bắt lấy cơ hội này một bước lên mây. Còn phải nhìn bản thân hắn biểu hiện, nếu như Giản Hoành không chịu nổi tài bồi hoặc là biểu hiện bất lực. Kia tự nhiên là từ nơi nào tới thì về nơi đó. Ba người một chỗ rời đi huyện trưởng văn phòng, đón xe đi đến trong huyện học. Khi bọn hắn đuổi đến lúc đó, trong huyện trong lễ đường đã là tòa vô hư trên đài phương. Treo ghi có, sơ hạ quỹ từ thiện quyên giúp nghi thức, tranh hoặc chữ viết. Đài truyền hình nhà nhiếp ảnh đã lắp xong camera, tuy kỷ ly chính thức khai giảng còn có 2 ngày thời gian. Nhưng huyện học sinh trung học lão sư cùng trường học lãnh đạo tới rất nhiều. Cộng đồng chứng kiến lần này từ thiện hoạt động, thời gian còn chưa tới. Trương Bảo Tuyền, Lỗ Khang Thành cùng Giản Hoành không có lập tức thượng chủ tịch đài an vị, mà là tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, đi đến đằng sau trong phòng nghỉ. Một tiến gian phòng, Giản Hoành liền thấy được ngồi ở trên ghế salon La Khải cùng Mạc Lam. Kinh hỉ, hắn vô ý thức kêu lên, La Khải đang theo Mạc Lam đang nói chuyện, nghe được Giản Hoành tiếng la, hắn quay đầu xem ra, nhất thời cười, Giản Hoành, La Khải đứng dậy bước đi qua, vừa cười vừa nói, làm sao ngươi tới, tỷ tỷ cùng tỷ phu tại trong huyện thành mở công ty, toàn bộ nhờ Giản Hoành hỗ trợ, phần nhân tình này La Khải vẫn luôn nhớ rõ. Giản Hoành đang hối hận chính mình lỗ mãng, may mắn hắn coi như là tại thể chế bên trong lăn lộn nhiều năm. Lập tức nói, ta cùng Trương huyện trưởng, La Khải, vị này chính là huyện chúng ta Trương huyện trưởng. La Khải dừng lại bước chân, hướng Trương Bảo Tuyền vươn tay. Trương huyện trưởng, ngài khỏe, La Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Tuyền cười cùng hắn nắm chặt tay. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi có thể là chúng ta Tây Hà huyện kiêu ngạo a. La Khải mỉm cười, Trương huyện trưởng khen nhầm. Hắn vì cùng qua Mạc Lam giới thiệu, vị này chính là ta vị hôn thê Mạc Lam. Không ai Lam tiểu thư, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Tuyền đối với Mạc Lam thái độ, so với La Khải trả lại khách khí hơn 3 phần, một phen giới thiệu khách sáo. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, vì vậy mọi người cùng nhau rời đi phòng nghỉ, xuất hiện ở lễ đường trên đài hội nghị, xôn xao tương đương tiếng vỗ tay không hề có báo hiệu địa vang lên. Để cho trong lễ đường bầu không khí rồi đột nhiên trở nên nhiệt liệt vô cùng. Đặc biệt là huyện học sinh trung học nhóm lại càng là kích động vạn phần. Bởi vì bọn họ thấy được La Khải, thấy được Mạc Lam, đều là thần tượng. Hơn nữa La Khải hay là đám bọn hắn học trường, mọi người liều mạng vỗ tay, để diễn tả lúc này nội tâm hưng phấn. Trận này quyên tặng nghi thức là tại đây dạng nhiệt liệt trong không khí hoàn thành. La Khải đại biểu sơ hạ quỹ từ thiện hướng Tây Sông huyện giáo dục cục quyên tặng 1.500 vạn. Số tiền kia đem với tư cách là nghèo khó đệ tử trợ giúp quỹ ngân sách. Dùng để trợ giúp Tây Hà huyện khó khăn gia đình đệ tử. Trương Bảo Tuyền với tư cách là huyện chánh phủ đại biểu nói chuyện. Hướng sơ hạ quỹ từ thiện biểu thị cảm tạ. Mà La Khải thì lấy trong huyện đồng học thân phận cổ vũ niên đệ học muội nhóm nỗ lực học tập. Vì quốc gia cùng xã sẽ làm ra xứng đáng cống hiến. Giữa trưa, Trương Bảo Tuyền tại Tây Hà khách sạn Thiết Yến chiêu đãi La Khải cùng Mạc Lam. Mà buổi tối La Khải thì mở tiệc chiêu đãi chính mình trường cấp 3 đồng học cùng lão sư. Sáng ngày thứ 2, La Khải cùng Mạc Lam một chỗ bước trên hồi kinh lộ trình. Đồng hành còn có La Lão Đa, La Khải mẹ, La Tuệ ba vị người nhà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.